Chương 1044, Hư Hoàng lệnh bí mật. Lăng Trần bên này, đồng dạng là có 3 người con rối tướng quân giết tới đây, trong tay bọn họ đao kiếm, xen lẫn vô cùng nóng bỏng phong mang, ngang nhiên chạm kích mà đến. Hiển nhiên vô pháp tránh đi, Lăng Trần chỉ có thể ngừng lại, dưới chân lôi âm kiếm bay lên, bị hắn giữ tại trong tay, mà một kiếm như thiểm điện chém ra ngoài. Kim loại thanh âm vang vọng, cùng bạo ba động cuốn ra, kia 3 người con rối tướng quân đều là bị đẩy lui ra ngoài, thế nhưng Lăng Trần bị đẩy lui mấy bước, này con rối tướng quân lực lượng không nhỏ, từng cái thực lực sợ cũng không thua kém thiên cực cảnh cựu trọng thiên cường giả, thế nhưng chúng so với phổ thông thiên cực cảnh cựu trọng thiên cường giả đáng sợ nhiều, đầu tiên thân thể chất liệu liền hoàn toàn không thể so sánh, quả thật kim cương bất hoại. Chặn đánh lui chúng không khó, thế nhưng muốn phá đi chúng, lại tương đối khó khăn. Không thể bị những vật này dây dưa ở Lăng Trần ánh mắt dần dần ngưng trọng lên, dốc hết sức lực đi đối phó những cái này con rối tướng quân hoàn toàn là lãng phí thời gian cùng chân khí, hơn nữa phía dưới còn có càng nhiều con rối tướng quân, không phải là một cái hai cái, nếu là bị bọn họ cho lưu lại ở chỗ này, còn muốn tưởng thoát thân, sẽ không biết phải đợi đến khi nào. Vừa nghĩ đến đây, Lăng Trần mục quang liền nhắm ngay kia một đạo quyển lửa chỗ, sau đó đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Dẫm lên lôi âm kiếm, hóa thành một đạo kiếm quang bạo lướt mà ra. Tiểu tử này, rõ ràng con ở muốn cướp tại chúng ta đằng trước. Hoàng Phủ Kỳ cười lạnh một tiếng, trong mắt của hắn rồi đột nhiên hiện lên một vòng lạnh lạnh ý tứ, chật chỉ Lăng không hướng về sau lưng của Lăng Trần chọc chọc đi qua. Âm lãnh chỉ lực, như một mảnh tiểu xa đồng dạng, nhanh chóng tới gần Lăng Trần phía sau lưng, nhanh đến một loại mức độ kinh người. Nhìn thấy một màn này, Mộ Dung Khuynh Thành nhưng cũng là có chút khinh thường tại Hoàng Phủ Kỳ này cách làm, người sau lần này đánh lén, có thể tính không được sáng giỏi, loại chuyện này, nàng khinh thường tại hơi bị, đối với Hoàng Phủ Kỳ hành vi, tự nhiên mà vậy địa liền sinh ra một tia xem thường tâm lý. Nhưng mà đang ở đó một mảnh tiểu xà chỉ lực tới gần Lăng Trần phía sau lưng trước một khắc, hắn lại là nhìn cũng không nhìn, đồng nhiên rút ra một cái khắc đem Xích Thiên Kiếm ngăn ở phía sau, ken một tiếng. Kia một mảnh tiểu xà chỉ lực quanh xuất tại trên thân kiếm kia, vừa vặn bị đón đỡ ra. Chỉ lực tuy bị đón đỡ ở, thế nhưng kia một cỗ cường đại lực xung kích lại rồi đột nhiên bạo phát, đem Lăng Trần cho chấn động bay vụt ra ngoài, nhưng mà nhờ vào cỗ này lực đẩy, Lăng Trần lại ngược lại tăng nhanh tốc độ, một đầu hướng về kia quyển lửa phương hướng đã đâm tới. Hoàng Phủ Huynh, đa tạ Lăng Trần lầm tiến kia quyển lửa lúc trước, không quên đối với kia Hoàng Phủ thế gia đội ngũ cười to một tiếng. Sau đó tại Hoàng Phủ Kỳ kia âm trầm trong ánh mắt, đã rơi vào quyển lửa bên trong, biến mất. Truy đuổi Hoàng Phủ Kỳ sắc mặt lúc trắng lúc xanh, hắn vốn định lấy ám toán Lăng Trần, lại không nghĩ biến khéo thành vụng, ngược lại giúp Lăng Trần một tay, để cho người sau nhanh chân đến trước, dẫn đầu tiến nhập bảo tàng. Lúc này một tiếng hét to, chính là vội vã mà dẫn dắt kia Hoàng Phủ thế ra người, nhanh chóng xông vào kia quyển lửa bên trong. Tại kia phía sau, thì là rậm rạp chẳng trị thân ảnh. Đều là toàn lực thoát khỏi kia dây dưa con rối quân đội, chật chen lấn theo sát đi lên. Tại Lăng Trần xông vào quyển lửa trong nháy mắt đó, Lăng Trần có thể rõ ràng địa cảm giác được không gian chuyển đổi, phảng phất đi tới một tòa hoàn toàn mới thế giới. Trận pháp này ở dưới thế giới, tựa hồ là bởi vì phủ đầy bụi quá lâu nguyên nhân. Lúc Lăng Trần đặt chân trong đó thời điểm, một loại cổ xưa làm cho người khác hít thở không thông khí tức, cũng là nhất thời trào vào trong miệng mũi, gần như làm cho Lăng Trần không thở nổi. Đợi được Lăng Trần ổn định thân hình, xuất hiện ở trước mặt hắn, là một mảnh cực đoan bao la bình nguyên. Bình nguyên phía trên, có thể thấy được một ít 10 phần hùng vĩ phế tích hải cốt. Từ nơi này chút phế tích quy mô đến xem, không khó nhìn ra năm đó chỗ này động phủ hoàn hảo thì cao y loa y kia hùng vĩ mênh ngông. Khắp đại địa, đều là để lộ ra hoang vu cùng suy bại khí tức, căn bản không cảm giác được bất kỳ sinh cơ. Lăng Trần có chút kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt. Hiển nhiên hắn cũng không có ngờ tới, chỗ này nhìn như trung linh dục tú, khoảng trời riêng động phủ, lại sẽ là lần này rách nát bộ dáng. Này nhìn qua, ngược lại không hề giống là thuận lợi truyền thừa để lại, ngược lại càng giống là bị một hồi hạo kiếp chỗ hủy lúc trước đoán vẫn tưởng đầy đất linh dược, chân bảo, cũng không xuất hiện. Hoặc nhiều hoặc ít làm cho người ta có chút thất lạc. Kia ở bên ngoài đã chứng kiến như vậy hư ảo cảnh tượng. Chẳng lẽ vẹn vẹn chỉ là huyễn tượng mà thôi sao? Chỗ này động phủ chủ nhân, chắc có lẽ không là hư hoàng A. Lăng Trần tại trong lòng thì thảo tự nói. Hư hoàng lệnh tổng cộng 9 đạo, nơi này bất quá là cất giấu trong đó một đạo mà thôi, tự nhiên không thể nào là hư hoàng động phủ viễn cổ cách hiện tại có như vậy đã lâu tuế nguyệt. Hư hoàng kia đám nhân vật, ngay cả ta cũng không có gặp qua, người này có tồn tại hay không đều còn không nhất định. Động phủ của hắn như thế nào xuất hiện ở loại địa phương này, chỗ này động phủ chủ nhân, hiển nhiên cũng chỉ là tại khi đó may mắn đang lúc lấy được một đạo hư hoàng lệnh mà thôi, giống như ngươi. Nhân hoàng thanh âm, cũng là chậm rãi tự trong lòng Lăng Trần vang lên. Lăng Trần khẽ gật đầu, chỗ này động phủ chủ nhân tuy nói cũng nhất định là cái kia cái thời đại cực hạn cường giả, nhưng nghĩ đến cùng hư hoàng loại kia thời xa xưa đợi truyền thuyết cấp bậc trí cường giả so sánh, hẳn là còn là có thêm không nhỏ trên lệnh. Căn cứ nơi này hoàn cảnh phán đoán, chỗ này trong động phủ nơi cất giấu hư hoàng lệnh, hẳn là chín đạo hư hoàng lệnh bên trong viêm hoàng lệnh. Nhân hoàng thanh âm lại lần nữa vang lên. Viêm hoàng lệnh mỗi một đạo hư hoàng lệnh, còn có bất đồng danh tự sao? Lăng Trần đồng tử hơi hơi co rụt lại, kinh ngạc nói. Chín đạo hư hoàng lệnh tuy cũng gọi hư hoàng lệnh, thế nhưng mỗi một đạo hư hoàng lệnh, kỳ thật bản chất đều hoàn toàn bất đồng. Nhân hoàng cho Lăng Trần kiên nhẫn giải thích, vì phân chia chúng, đời sau cường giả căn cứ chín đạo hư hoàng lệnh đặc tính, liền cho chúng phân biệt lấy một cái lợi cho phân biệt danh tự. Nơi này hư hoàng lệnh, hơn phân nửa chính là chín đạo hư hoàng lệnh bên trong viêm hoàng lệnh, về phần trên người ngươi kia một đạo, thì là lôi hoàng lệnh. Lôi hoàng lệnh sao? Lăng Trần trầm ngâm gật gật đầu, trên người hắn kia một đạo hư hoàng lệnh, trong đó thật là ẩn chứa cực kỳ thâm bất khả trắc lôi thuộc tính lực lượng, lôi thiết bắt đầu từ kia trong đó lĩnh ngộ đến. Hơn nữa Lăng Trần có dự cảm, hư hoàng lệnh này tác dụng tuyệt không dừng lại trước mắt hắn biết điểm này, hắn trung quy cảm giác, thứ này, cất giấu xa xa vượt qua cho hắn hiện nay đang có thể nhận thức to lớn bí mật. Chỉ là hắn hiện tại cầm đến hư hoàng lệnh còn quá ít, chỉ vẹn vẹn có một mai mà thôi, căn bản nhìn không ra vật gì. Đình chỉ nghĩ ngợi lung tung, Lăng Trần thân hình cũng là ngự kiếm, bất quá hắn tốc độ thả chậm không ít, thân hình lướt qua giữa không trung đồng thời. Mục quang cũng là không ngừng mà tại hạ phương kia từng mảnh phế tích bên trong đảo qua. Tầm mắt đạt tới chỗ, có thể tại những cái kia phế tích trong đó, thấy được không ít kịch liệt chiến đấu qua dấu vết, chỗ đó khe danh năng dọc, thấp thoáng còn có một ít chưa hóa đi dày đặc xương trắng, khắp nơi thể hiện lấy một sự thật, nơi này đã từng trải qua một hồi thảm thiết chiến tranh. Nơi này như đã từng là một cái thế lực, e rằng nhất định là hùng cứ một phương bá đạo thế lực. Không nghĩ tới coi như là bực này bá đạo thế lực, lại đều tao ngộ bực này tai họa ngập đầu, kia xâm lấn thế lực, nghĩ đến hẳn là tăng thêm sự kinh khủng mới phải. Lăng Trần trong nội tâm nhịn không được có chút cảm khái mà nói. Hư hoàng lệnh xuất hiện, từ xưa đến nay đều cùng với tranh đoạt, vô luận là người phương nào, đều đối với hư hoàng lệnh có mang ý muốn, tất cả cực hạn cường giả, đều muốn tập hợp đủ 9 đạo hư hoàng lệnh, phát hiện trong đó bí mật, chỉ là đến cuối cùng. Một tướng công thành vạn cốt khô, vạn năm đến nay, còn không có một người có thể thành công. Nhân hoàng cũng là thở dài một tiếng, thở dài bên trong mang theo một tia tiếc nuối. Hư hoàng lệnh bí mật, đến tột cùng là cái gì ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Nhân hoàng lắc đầu, chỉ có gom đủ toàn bộ 9 đạo hư hoàng lệnh, mới có thể biết được trong đó bí mật. Nhớ năm đó, cho dù là ta cùng nhau 8 đạo hư hoàng lệnh, nhưng như cũ vô pháp biết được trong đó bí mật. E rằng nhất định phải gom góp đủ tất cả bộ hư hoàng lệnh, mới có thể tìm tòi rõ ràng trong đó bí mật. Thân là này phiến thiên địa đỉnh phong trí cường giả, nhân hoàng tiếc nuối lớn nhất chính là không thể gom góp đủ 9 đạo hư hoàng lệnh, hiểu thấu đáo trong đó thiên cơ, mà từ hắn, mấy ngàn năm đến nay, coi như là gom đủ 8 đạo hư hoàng lệnh tình huống đều là không có lại xuất hiện qua, chớ nói chi là gom đủ toàn bộ 9 đạo hư hoàng lệnh. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.